Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, truyện. Định luật, thật sự là đáng tiếc a, thế mà để bọn hắn trốn thoát. Ash một mặt tiếc hận lắc đầu nói, với lại, viên kia thiên thạch cũng bị mất, không biết bọn hắn ai lấy đi. Ha ha, điểm ấy cũng không cần lo lắng nhiều. Cảnh sát Jenny các nàng sẽ xử lý tốt. Nơi này cũng tất nhiên sẽ tăng cường thủ vệ. Đến lúc đó mặc kệ ai cầm tới cũng sẽ không để mục đích của bọn hắn đạt thành. Samantha phất tay, cười cười, lại không để lại dấu vết hung hăng chừng Ikiyo một chút. Ân, cảnh sát Jenny chính là như vậy để người yên tâm a. Những tên bại hoại kia cũng nhất định sẽ bị đem ra công lý. Brock sắc mặt hơi đỏ lên, chắp tay trước ngực không ngừng mà lầm bầm, thậm chí ngay cả nước bọt đều nhanh chảy ra. Đây cũng là không có cách nào. Tại cảnh sát Jenny lệ cũ cảm tạ, khen ngợi về sau, Brock liền biến thành bộ dáng này. Cái kia chiến đấu kết quả nha, hoàn toàn cùng Ikiyo chỗ dự tính giống như đúc. Đầu tiên, tại Ikiyo tận lực dẫn đạo dưới, toàn bộ chiến cuộc triệt để hỗn loạn, nhất là Greninja chế tạo ra phạm vi lớn sương mù về sau. Triệt để làm cho cả chiến đấu sân bãi sôi trào lên. Tuy nói team Magma cùng team Aqua rất nhanh liền có thể phân rõ hai phe địch ta. Dù sao đối với công nghệ cao kính mắt nói tới, sương mù thật đúng là không phải sự tình. Nhưng Masado cũng không phải ăn chay đó a. Ikiyo bên này vẫn là rất có ăn ý. Cùng nhau thu về cận chiến Pokemon. Chỉ làm cho các Pokemon dùng viễn trình tuyệt chiêu đánh. Về sau khói giải rác rơi. Thiên thạch cũng đi theo không thấy. Cũng là lúc này, nguyên bản sắp bạo tẩu Tabitha nhìn thấy một nhóm lớn nhân viên cảnh sát chạy tới nơi này sau lập. Tức nới lỏng. Sally cũng cơ hồ cũng giống như thế. Kết quả là song phương cấp tốc rút lui. Cuối cùng nha, cảnh sát Jenny đi qua thông thường hỏi thăm liền đối Ikiyo bọn hắn biểu thị cảm tạ vân vân vân vân. Sau đó mang đi cái kia chuẩn bị cầm xe cáp chạm điểm team Aqua tạp ngư nhóm. Bao quát cái nào đó bành trướng ngớ ngẩn. Về phần cái kia bành trướng ngu ngốc kết quả cuối cùng. Hẳn là sẽ đến cái ngoài ý muốn, chạy trốn. Từ nhân viên cảnh sát nơi này trốn về team Aqua căn cứ. Nhưng đối với điểm ấy, Ikiyo hoàn toàn là không quan tâm. Chỉ cần đang lẳng lặng chờ đợi mấy tháng, các loại đãi bọn hắn bắt được Groudon cùng Kyogre liền có thể. À đúng, còn có cái kia cái ha ha tiến sĩ. Liền là phát hiện thiên thạch cái kia tiến sĩ. Cũng bị cảnh sát Jenny các nàng mang đi. Kế muốn làm tiến một bước hỏi thăm. Tóm lại, MT, Chimney sự kiện cứ như vậy đi qua. Hết thảy mạnh khỏe, hết thảy mạnh khỏe. Chỉ cần chờ đợi rảnh rỗi thời điểm đi dò xét khối kia thiên thạch là được. Ngươi cũng không cần đi lo lắng vớ vẩn. Những chuyện kia còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Thật nghĩ quản được lời nói. Liền sớm một chút trở thành Pokemon đại sư đi. Đến lúc đó coi như ngươi mặc kệ, cũng có người đi cầu ngươi quản đâu. Ikiyo bất đắc dĩ thôi thôi tay nói xong. Mặc dù có chút không hiểu rõ Ikiyo lời của ngươi, nhưng Ikiyo ngươi ý tứ ta hiểu được. Ash gãi đầu một cái, thần sắc có chút kiên định nói, ta hiện tại mục tiêu thứ nhất là mạnh lên. Chờ sau này trở nên đủ mạnh, những tên bại hoại kia đều để ta tới ngăn cản. A, liền là như vậy là được rồi. Ikiyo cười gật đầu nói. Như vậy, tiếp xuống ngươi là muốn đi Laverick Town sao? Đúng vậy a, ta đang muốn đi khiêu chiến Laverick Gym đâu. Ikiyo ngươi đây, ngươi đã khiêu chiến qua sao? Ash chút hơi hưng phấn mà nói xong. Đương nhiên, tiếp xuống ta dự định tiến về Florina. Nơi đó sắp tổ chức cái gì khánh điển, đồng thời nghe nói còn có ngàn năm một lần sao chổi. Nơi đó thế nhưng là cái tuyệt hảo quan trắc địa điểm. các loại người khiêu chiến xong Jim cũng cùng nhau tới đây đi. Ikkyo cười mị mị nói. Ikkyo đương nhiên vui vẻ. Nếu như nói thiên thạch cái gì chỉ là khai vị thức nhắm. Cái kia Jirachi mới là tiệc a. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn cái gì. Tỉ như sao chổi thời gian sớm. Trì hoãn cái gì. Đem Ash dẫn đi qua liền xong việc ok. Đến lúc đó cũng không phải do cái kia sao chổi không xuất hiện. Ai bảo Ash cái này nhân vật chính quang hoàn bao phủ đâu. Ngàn năm một lần sao chổi a. Brock ngược lại là bị đánh thức. Vội vàng móc ra sách vở cha tìm ra được. Ngay cả một mực trầm mặc không nói Samantha đều có chút tò mò nhìn Ikkyo. Cùng cái kia thỉnh thoảng lâm vào khổ tư Serena cũng đi theo tò mò nhìn lại. Đáng tiếc Ikkyo không có giải thích, mà hơi hơi cười lên nhìn về phía Brock. À, tìm được. Ngàn năm mới có thể xuất hiện 7 ngày 7 đêm ngàn năm sao chổi. Xác thực đâu, Forina nơi đó nghe nói là tốt nhất quan trắc địa điểm. Thậm chí địa phương khác đều nhìn không rõ lắm. Thật đúng là quái. Brock xem sách bản ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Ngàn năm một lần sao chổi. Cảm giác thật là lợi hại a. Ân, ta đến lúc đó nhất định đi qua. Ash vuốt vuốt cái mũi cười lớn. Còn có, Ikkyo, đến lúc đó cũng đừng quên tại cùng ta so một trận a. Ta thế nhưng là lại đã thu phục được một cái mới đồng bạn đâu. Thế nhưng là Forina rất lớn a. Trong đó tương đối nổi danh chính là một chỗ rừng đá cảnh điểm. Mặt khác thì là tiểu trấn cái kia phụ cận. Brock nhưng lại nhéo nhéo cái cằm nói ra. Còn có một cái có phần có ý tứ nghe đồn. Nghe nói sao chổi chỗ cái kia 7 ngày. Giống như có thể đạt thành nguyện vọng gì đâu. Đối với điểm ấy thật rất đơn giản đâu. Ngay thẳng nói liền là Jirachi. Mà Jirachi nói như thế nào đây? Có thể nói địa phương rất rất nhiều. Đầu tiên cái kia cầu nguyện đúng là thật đây này. Nghe nói cầu nguyện người chỉ cần để Jirachi phần bụng chân thực chi nhãn mở ra. Sau đó nhìn cái kia chân thực chi nhãn ưng thuận nguyện vọng liền có thể đạt thành. Vô luận bất luận cái gì nguyện vọng. Đương nhiên loại này nghe đồn cũng chỉ là kiếp trước trò chơi kia một loại. Mà thế giới này lưu truyền dưới có quan Jirachi nghe đồn không nói ít. Nhưng cũng tuyệt đối không có thể nói nhiều. Xem chừng vẻn vẹn so Masado tốt như vậy ném một cái ném đi. Cái kia lưu truyền tới nay cái gọi là nguyện vọng. Xem chừng cũng chỉ là nhân loại hướng tới. Mà Ikkyo tin tưởng vững chắc một điểm. Trong trò chơi vậy lưu dưới tư liệu. Cái gọi là vô luận bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể đạt thành. Tuyệt đối là chó ni. Không phải hứa cái thu phục dê còng nguyện vọng. Đây chẳng phải là vô địch. Jirachi so dê còng nghiêu bước. Cho nên, mặc dù Jirachi có thể đạt thành nguyện vọng, nhưng tuyệt đối có cái cực hạn. Tựa như vật chất định luật bảo toàn, năng lượng định luật bảo toàn. Muốn đạt thành nguyện vọng gì cũng tất nhiên phải bỏ ra cái gì. Tỉ như muốn đạt thành vui chơi giải trí cái gì nguyện vọng. Vậy đối Jirachi đoán chừng cũng chỉ là mưa bụi đơn giản. Mà muốn đạt thành thu phục dê còng nguyện vọng. Đoán chừng cái kia đại giới Jirachi là chả không nổi a về phần anime bên trong Jirachi đạt thành. Nguyện vọng cái gì? Đây chẳng qua là nó một bộ phận năng lực mà thôi. Hoàn toàn không là hướng về phía chân thực chi nhãn cầu nguyện. Một cái nữa, tương đối có ý tứ chính là Jirachi tại anime bên trong ra sân nhưng không chỉ một lần a. Ngoại trừ Forina nơi này bên ngoài, còn có Anova địa khu đến Kanto trong khu vực ở giữa nhưng Rola quần đảo trên có một cái a. Nhưng tựa như Ikkyo trước kia nói như vậy, sớm cầm tới không dùng a. Bọn chúng không tỉnh lại lời nói nắm bắt tới tay hữu dụng không? Trừ phi có biện pháp cưỡng ép để bọn chúng thức tỉnh. Mà Ikkyo hiện tại thế nhưng là không có cách nào a. Không tỉ như Jirachi chỉ có thể thức tỉnh 7 ngày loại sự tình này. Nếu như đến lúc đó không có biện pháp giải quyết, cái kia Ikkyo chỉ có thể dùng Jirachi đến hoàn thành hạ thành tựu. Nếu như có thể giải quyết, cái kia còn dùng nhiều lời mà. Tốt xấu là chỉ thần thú ha. Chiến lực cái gì không trông cậy vào. Nhưng này manh manh đát dáng vẻ liền muốn để cho người ta làm sủng vật đến nuôi. Huống hồ, Ikkyo tin tưởng trải qua lần này Jirachi sự kiện về sau. Nói không chừng liền có thể thăm dò rõ ràng Jirachi bí mật a. Đến lúc đó, Jirachi rất có thể liền không cần ngủ say, mà là bị mình manh manh đát nuôi. A đúng, Forina nơi này Jirachi thức tỉnh còn giống như muốn tìm cái gì tâm linh hồn nhiên người. Được rồi, vẫn là chờ đến Forina lại đi chi tiết kế hoạch. Dù sao Jirachi lại chạy không thoát, có thể đạt thành nguyện vọng. Samantha hai mắt bắt đầu lóe ánh sáng, còn không ngừng nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo cũng cảm nhận được Samantha ánh mắt, đột nhiên dùng cả mình truyền đến. Trong chớp nhoáng này Ikkyo cảm nhận được, Samantha muốn hướng nguyện vọng tuyệt đối cùng mình có quan hệ. Nguyện vọng a, Serena cũng có chút hy vọng đi lên, hai mắt không ngừng mà truyền. Nhìn muốn đạt thành nguyện vọng còn rất nhiều thấy thế. Ikkyo bất đắc dĩ đen sẫm tay cười nói. Chờ đến nơi đó liền biết. Ngô, như vậy đi. Chúng ta đi trước Forina tiểu trấn nơi đó. Đến lúc đó át người khiêu chiến xong Laverick Jim trực tiếp tới chính là. Khi đó chúng ta tại hào hào mà đánh một trận a. A, vậy nhưng thật làm cho người chờ mong a. Không chỉ có thể nhìn thấy sao trời, còn có thể lần nữa cùng Ikkyo đối chiến. Ash hưng phấn mà quơ quơ quả đấm, nhìn bộ dáng kia đã không kịp chờ đợi. Pikachu tại Ash đầu vai chiến ý dâng cao nhìn về phía Ikkyo. Ân, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời phân biệt đi. Mặc dù đều là xuống núi thế nhưng là vị trí khác biệt a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.